Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O Chương 24. Góc Chuyện Audio.com. Trà A cũng rất phiền não mà. Hắn biết được khi gặp phải loại chuyện này cũng chẳng thể có cách nào khác. Dù sao thì cái bụng kia cũng 100% là của hắn rồi. Chuyện cũng là hắn làm. Hắn phải chịu trách nhiệm. Khốc O lại sinh con cho hắn trong lúc sự nghiệp của y đang thăng tiến. Số tiền muốn có chắc chắn cũng sẽ không ít, so với việc chờ đợi đối phương uy hiếp, không bằng tự mình làm trước. Trà A đã sắp xếp xong một phần tài sản cùng một bản thỏa thuận. Cho Khốc O một số lượng lớn bất động sản cùng cổ phần của công ty. Khốc O mang thai thực sự rất cực khổ. Việc này Trà A cũng nhìn thấy rõ ràng. Mỗi ngày trở về hắn đều ghi thêm một căn nhà cho Khốc O vào trong bản thỏa thuận. Dù sao người kia cũng không dễ dàng gì, người sống ở trên đời, đều có cái khó của riêng mình, Trà A cảm thấy nếu có thể thông cảm thì thông cảm một chút vậy. Cách chương.